binh sĩ cũng chỉ là tùy ý chiêu mộ một vài kẻ kền kền hoặc là kẻ độc hành, dù sao họ cũng không quá coi trọng những thứ này. Rất nhanh, binh sĩ kia đã ra ngoài, vừa ra khỏi cửa bên tỏ vẻ bất thiện. Bạch Ngân Kiều Viên bảo người cút xa một chút, ngài ấy bể bộn, không có thời gian để ý tới người. Tổ Vũ cảm khái, thật là vô tình, sao lão sư có thể vô tình với Lưu Hồng như thế? Nhìn ta kìa, ta chiều đãi Lưu lão sư cực kỳ khách khí, còn cố ý nghênh đón đến phủ thành chủ, còn mời người ta uống trà. Ngài thì hay rồi, trực tiếp kêu gã cút, vô tình quá. Tổ Vũ cảm khái một tiếng, sau đó cười vàng, lớn tiếng hỏi. Tiểu Bạch, ta tìm ngươi có việc, ra tâm sự một lúc đi. Sau một khắc mà đạo thân ảnh hiển hiện, Bạch Phàm đang bận trò chuyện với Ngô Lam, chuyện rút ra ý chế lực. Lúc này mặt mũi anh tràn đầy bất thiện mắng. Lưu Hồng, ngươi tới làm gì? Muốn chết hả? Đừng nói chuyện với ta, mau mau xéo đi, ta không dạy đế tới ngươi đâu. Mắng xong, Bạch Phàm bỗng nhiên nhận ra, hò nhẹ một tiếng đoạn nói. Vào đi. Thái độ trước sau chuyển biến vô cùng lớn, không phải vì Tổ Vũ bại lộ thần phận, mà là trong tay Tổ Vũ quấn quanh một sợi thiền địa huyền quang. Dù Bạch Phong bây giờ đã giàu có hơn trước, nhưng một sợi thiền địa huyền quang vẫn có giá trị không thấp. Rất nhanh, Bạch Phong hạ xuống đất vội hò một tiếng rồi nói. Tới thì tới đi, còn khách khí làm gì? Nói xong, anh bèn muốn tóm lấy thứ trong tay Tổ Vũ. Tổ Vũ thấy lòng quá mệt mỏi. Quả nhiên lão sư của ta không quên sơ tâm. Có tiền thì dễ nói chuyện, không có tiền thì không cho Lưu Hồng cơ hội mở miệng. Không sai, biện pháp này đối phó với Lưu Hồng vẫn rất tốt. Người nói cái gì? Ta không nghe được. Người mang tiền tới sao? Vậy thì mau vào nói chuyện nào. Ngoài cổng, vài vị binh sĩ cũng sững sờ. Thế này mà cũng được. Binh sĩ mới quát Tổ Vũ nghĩ mà sợ. Gã vội nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong lại lơ đễnh nói. Lần sau thấy người này, nếu gã không cho cái gì tốt thì kêu gã xéo đi. Nếu gã có đồ tốt thì có thể đi thông báo với ta. Ngài thật là trực tiếp. Tổ Vũ bật cười. Bạch huynh thực tế quá. Bạch Phong cười nhạo. Không đánh chết người là nể tình trước kia người đã đưa ta không ít công huân. Sao gia hỏa nhà ngươi còn sống vậy? Chú Bình Thăng chết rồi. Chú Minh Nhân cũng chết. Vu Hồng cũng thế. Đều đã chết một nhóm người mà người vẫn còn sống à? Tổ Vũ cười đáp. Là nhờ Bạch huynh chiều cố. Thôi đi. Bạch Phong cười nhạo một tiếng. Vừa đi vừa nói. Có việc thì mau nói. Ta bận lắm. Không có thời gian vô nghĩa với người. Không có việc gì thì mau xéo. Một sợi thiên địa huyền quang tốt xấu gì cũng cho ta nói mấy câu chứ. Tổ Vũ cười bảo. Cuối cùng Bạch Huynh cũng đã bước vào Long Vân. Còn chưa kịp chúc mừng người. Người chào phúng ai? Bạch Phong bỗng nhiên giận dữ. Người đang giễu cợt ta đây à? Ta vừa bước vào Long Vân thì làm sao? Long Vân mất mặt lắm à? Người chào phúng ai vậy? Tổ Vũ cũng bó tay. Tính tình nóng nảy quá thể. Bình thường ngày vốn đâu có như thế. Là do nói chuyện với Lưu Hồng hay là gần đây nghe bị kích thích rồi. Không muốn khiến anh phát điên thêm. Tổ Vũ cười xòa. Ta không có ý này. Đúng rồi, Liễu Chấp Giáo và Hồng Các Lão đều ở đây có đúng không? Ừ. Bạch Phong cười nhạo. Người còn muốn gặp bọn họ? Được. Cho ta 10 sợi thiên địa huyền quang. Ta sẽ dẫn người đi gặp. Không sợ chết thì người cứ việc đi. Người suốt ngày ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Nói người là đệ tử của Trường Nhược Lang Sư Bá. Việc này ta còn chưa tính sổ với người đâu. Dứt lời, anh khẽ hử lạnh. Ta hỏi người, thần văn trình kỹ của người là như thế nào? Nghe nói các đại phủ đều có hậu duệ của vô địch bị người lừa. Người nói người là đa thần văn hệ, thế mà người vẫn không bị đánh chết, coi như vận khí của người quá tốt rồi. Tổ Vũ bật cười. Đừng nói nữa, cho tiền đi gặp Hồng Cát Lão đã. Người thật sự muốn đi sao? Bạch Phong ngoài ý muốn. Người không sợ bị sư phụ ta giết chết? Làm sao có thể? Hồng Cát Lão không phải loại người như vậy. Bạch Phong kinh ngạc nhìn người trước mặt. Cái tên này thật sự không sợ chết sao? Cổ quái hết sức. Tổ Vũ cũng không thèm để ý thái độ của anh. Hắn vừa đi vừa cười nói. Bạch huynh, đi gặp nào. Không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, ta nghe nói lần này bàn bố xuống giành ngạch đi Tình Vũ phủ đệ. Bạch huynh có lấy được không? Liên quan gì đến người? Anh nói xong bèn quay sang nhìn Tổ Vũ. Người cũng muốn đi vào à? Để xem đã. Tổ Vũ cười ha ha. À đúng rồi, Bạch huynh, nghe nói đường đệ của người cũng muốn tới đó có phải không? Liên quan gì đến người? Vậy ra ra người có tới hộ đạo không? Liên quan gì đến người? Tổ Vũ bật cười. Thằng nghe nói thân thể lão gia tử không quá tốt. Bạch Phong nhíu mày. Người muốn bị đánh hay là muốn tự tìm cái chết? Không có mà. Tổ Vũ cười ha ha. Nhìn lão sư nổi giận đúng là dễ chịu.

Ông quát khẽ một tiếng, tự như xiềng xích, hư không bỗng chốc ngừng trệ. Hỏa diễm của Tổ Vũ bay lên đốt cháy bằng phòng của Liễu Văn Ngạn, phá đào bùng nổ chặt đất dây thừng của Trần Vĩnh. Ngũ hành thần văn bùng nổ nhốt chữ khóa của Hồng Đàm lại. Mọi người bộc lộ ra từng đặc tính thần văn. Ở bên ngoài, ánh mắt Bạch Phàm sáng lên. Anh vừa muốn ra tay thì Tô Vũ đã tùy ý ném ra ngoài một viên thần văn chữ F. Ầm ầm một tiếng, gắt gao ép chặt Bạch Phàm xuống mặt đất. Mặt Bạch Phàm đỏ lên, tức giận đến muốn thổ huyết. Ôi đệt! Anh giận dữ giống lên. Buông ta ra! Tô Vũ dừng lại lập tức. Hắn nhìn về phía Bạch Phàm rồi ngượng ngùng thu hồi thần văn. Có phải là không chơi nổi rồi không? Không chơi nổi thì ngài đừng tham dự à? Muốn chơi lại không có sức. Loại người như ngài đúng là... Bạch Phàm bỏ dậy, anh tức giận gần chết, nhìn về phía Tổ Vũ rồi lại nhìn mấy người khác. Mấy vị Hồng Đàm đang bật cười ha ha. Bạch Phàm thì tức muốn phun máu. Quá đáng, người lại dám khi tự khi sư diệt tổ. Hồng Đàm không cho là đúng, ngược lại còn mắng anh. Người ấy học nghệ khổng tình, một viên thần văn mới vừa vào tứ giai liền để chết người nằm dạp xuống. Nếu người gặp sơn hải cảnh thì chẳng phải chỏng nháy mắt sẽ quỳ xuống luôn sao? Ta mới là Lăng Vân nhất trọng thôi. Bạch Phàm phẫn nộ, thực lực của ta còn yếu, không có chuyện gì làm tại sao lại đi đánh Sơn Hải? Hồng Đàm tặc lưỡi tức hận. Trên thiên bảng, Lăng Vân nhất trọng bình thường đều có thể đánh cường giả mới vào Sơn Hải. Ngài đi luôn đi. Bạch Phàm oán thầm, ta có lên thiên bảng được đâu. Lúc này, mọi người ở đây đều đã biết thân phận của Tô Vũ. Bên kia Ngô Gia mới vừa kịp phản ứng lại, lập tức kinh hỉ hô to. Sư đệ! Duy chỉ có Ngô Lam thì vẫn tiếp tục trở về đất của nàng. Tổ Vũ phì cười trêu chọc nàng. Ngô Lam, không phải là người vẫn chưa nhận ra ta đó chứ? Ngô Lam ngừng đầu kinh ngạc nói. Nhận ra từ lâu rồi, khi người khen lấy khen để chính mình thì ta liền biết là người. Làm sao? Vậy mà người lại không có tí phản ứng gì. Nhảm chán. Tổ Vũ im lặng, Ngô Lam mới lười quản hắn, tiếp tục trở về đất của mình. Chờ một hồi bỗng nhiên cao mày nói. Cổ quái! Không phải trừ thiên chiến trường mới mở mấy trăm năm thôi sao? Sao ta cảm giác trong đất có rất nhiều người chết, mà hương vị của máu lại không chỉ là mấy trăm năm? Mọi người yên lặng nhìn nàng. Người đúng là trời đất đến nghiện rồi à? Ngô Lam cũng không để ý. Nàng đứng lên, thấy tất cả mọi người nhìn mình thì kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Trên mặt ta dính đất à? Nàng xoa xoa mặt, thấy mọi người vẫn còn nhìn mình thì nhịn không được thầm mắng. Một đám người có bệnh, nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa. Tô Vũ bật cười, Hồng Đàm và Liễu Văn Ngạn liếc nhìn nhau khẽ lắc đầu. Nhà đầu này không cứu nổi nữa rồi. Quên đi. Tô Vũ mỉm cười cũng không có để ý tới Ngô Lam nữa. Hắn chào sư tỷ một tiếng rồi một tay chụp về phía Toàn Nghề. Toàn Nghề muốn tránh nhưng vẫn bị Tô Vũ tóm lại, bóp thành một đoàn. Tô Vũ vui vẻ nói. Chà, cuối cùng thứ đồ chơi này cũng lên cân rồi. Lâu lắm rồi ta không được gặp mọi người. Tối nay ta nấu thịt kho tàu cho mọi người ăn. Không, đại nhân, thả mạng. Toàn Nghề sắp bị hù chết vội vàng kêu thảm. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ta không dám nữa, không dám ăn trộm, cũng không dám xông vào phòng của đại nhân, trộm ngủ giường của đại nhân. Ta thật sự sai rồi, ta không nên làm như vậy. Đại nhân tha cho ta đi. Toàn Sơn Nghiêu cũng làm mà, nó cũng mập, đại nhân xem. Tổ Vũ sững sờ nhìn nó, hắn hừ lạnh một tiếng rồi ném nó ra ngoài. Đập vào Toàn Sơn Nghiêu đang trốn vào trong đất chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Đầu trâu đều sắp bị nện phát nổ. Nhưng chúng nó đều không dám lên tiếng. Toàn Nghề lộ ra vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Ta đệt, bây giờ Tổ Vũ mạnh như vậy sao? Thật đáng sợ. Đến lúc này còn ai mà không biết đây là Tổ Vũ nữa. Tổ Vũ khôi phục lại hình dáng thật, sau đó nhìn về phía mọi người cùng kính vái chào. Chư vị sư trưởng, ta trở về rồi. Liễu Văn Ngạn cười nhạt. Người giả mạo người ta đến nghiện rồi à? Tên nhóc thối này. Tổ Vũ cười hì hì. Không phải là do ta bị người căm ghét quá sao? Người thật ra cửa đại khái sẽ có vô địch muốn ám sát ta. Bạch Phong ở bên cạnh tức giận mắng. Tiểu tử bất kính sở trưởng, lần sau lại được dịch dùng do giả vờ giả vịt với ta thì ta sẽ khai trừ người ra khỏi đa thần văn hệ. Mất mặt, mỗi lần anh đều bị lừa, không có một lần nào là không bị gạt. Mấu chốt là anh còn không nhìn thấu, lần nào cũng đều bị lừa như nhau. Càng nghĩ anh càng giận. Bạch Phàm tức giận đá tới mức cước, bịch một tiếng ngón chân đau nhức dữ dội. Trong lòng anh càng thêm điên cuồng mắng. Tiểu tử không biết tôn trọng lão sư. Tổ Vũ cười ha ha cũng không thèm để ý. Hắn lại nhìn về phía Ngô Lam, tò mò hỏi. Vừa rồi người nói sư tổ mà đánh chết ta. Ta đã làm gì rồi? Gần đây hình như ta rất an phận mà.